Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 674, Ma Sơn Tà Trận. Việc đã đến nước này, chúng ta cũng không có khác biện pháp tốt. Hiển nhiên tình thế đã lên, rất nhanh liền muốn thoát ly tầm kiểm soát của mình. Tây Hoang, Đông Thổ, Nam Cương ba vị thần sứ cũng đều là đã lạnh lùng làm xuống quyết định. Đông Thổ mà đến nữ tử váy đỏ đầy mặt lạnh nhạt. Này trước còn trách nói, vì sao Thái Bạch Tông chủ đối mặt chúng ta trở về tiến hành? Như thế nào lạnh nhạt? Bây giờ mới biết, hắn vốn là đang tính kế chúng ta. Bây giờ nhất cử nhất động của chúng ta đều là tại trong mưu tính của hắn. Trình độ nào đó, ngược lại là đúng như người trong tôn phủ truyền lại. Ba người chúng ta đã sắp trở thành cái kia tiểu long đế hộ vệ. Bích Hoa tiểu thần quân hai mắt bốc hỏa, thấp giọng quát nói, trước đây bởi vì chúng ta không dám đả thương tiểu long đế, càng là có chút đánh giá thấp cái kia Thái Bạch Tông tiểu đệ tử tu vi. Hắn không muốn sống đồng dạng, tôn phủ chỗ nào nguy hiểm, hắn liền hướng chỗ nào chui, buộc chúng ta thay hắn giải lỗ hổng. Như vậy ba phen mấy bận, không thể đuổi hắn trở về, trên tay ngược lại là dính không ít tôn phủ nhân mạng. Nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới, giết. Tây Hoang người tuổi trẻ áo bào đen trầm giọng quát khẽ. Lần này dù là đem hắn cùng tiểu long đế đánh thành trọng thương, cũng muốn lập tức dẫn bọn hắn trở về. Bị bây giờ tình thế ép sát, ba người bọn họ trong lòng đều là đã toát ra sát ý. Ha ha, thế mà trực tiếp phát binh đánh tới, mà ở chung quanh chư phương, đều là đã bị dần dần mà đến tình thế kinh hãi tâm thần như cháy thời điểm. Phương Quý trong lòng thì là một trận hưng phấn cùng kích động, không khỏi liên thanh tán dương đứng lên. Tông chủ chính là tông chủ, ta liền biết vô luận như thế nào, hắn đều có biện pháp ứng đối, mà hiển nhiên vô luận chính mình làm thế nào, tông chủ đều rất tốt giúp mình tiếp nhận đến tiếp sau bố cục. Hắn cũng liền thoáng an tâm, có thể đem tinh lực tập trung ở trên sự tình chính yếu nhất chính mình bây giờ muốn làm. Nguyên bản ngay từ đầu, hắn mang Long Đế Nam Tuần xâm nhập Nam Cảnh chính là vì gây chuyện gây phiền toái. Hắn biết Tiểu Lai Bảo tới Nam Cảnh, như vậy Đông Thổ Tiểu Hồng, Tây Hoang Tiểu Hắc, Nam Cương Tiểu Lục ba tên này cũng nhất định sẽ theo tới. Hơi chút an bài, ba người bọn hắn chính là không muốn cùng người tôn phủ động thủ đều khó có khả năng. Đây chính là tự nhiên hộ vệ nha. Hắn thậm chí đều không có muốn gây bao lớn phiền phức. Chỉ cần có thể cho tôn phủ thêm chút loạn, trong lòng liền rất hài lòng. Thế nhưng là tới vài ngày như vậy, hắn nhưng cũng rất nhanh liền phát hiện một kiện vô cùng nghiêm trọng sự tình. Đó chính là quỷ thần tà binh. Sớm tại Hải Châu Thần Huyền Thành, hắn liền phát hiện tôn phủ luyện chế quỷ thần tà binh sự tình. Cũng biết việc này tính nghiêm trọng, nhìn bây giờ tôn phủ đối với ma sơn chi lực không chút kiêng kỵ lợi dụng, để cho người ta trong tâm sợ hãi, rất có thể sẽ dẫn phát không cách nào tưởng tượng hậu quả nghiêm trọng. Trở ra một bước giảng, dù là không có dẫn phát ma sơn kia bộc phát hậu quả nghiêm trọng, để bọn hắn quỷ thần tà binh luyện thành trên chiến trường cũng sẽ đối với Bắc Cảnh tiên quân tạo thành cực kỳ đáng sợ áp lực. Dù sao đó cũng đều là có thể so với hóa thần tà môn binh khí a. Có lẽ cái này vốn là cũng là tôn phủ dự định, như có thể mượn quỷ thần tà binh trấn áp tiên minh đại quân, ổn định Bắc vực thế cục, cố nhiên là tốt. Còn nếu là ma sơn mất khống chế, đem toàn bộ Bắc vực hóa thành ma địa, vậy thì đối với bọn họ mà nói cũng không phải không có khả năng tiếp nhận. Đến tột cùng là người từ bên ngoài đến, đối với vùng đại địa này cùng sinh tồn ở nơi này ức vạn vạn bách tính, từ đáy lòng liền chưa phát giác đau lòng. Thế nhưng là Phương Quý, đã biết quỷ thần tà binh sự tình, tự nhiên không thể ngồi mà chờ chết. Từ Hải Châu thần huyền thành lần thứ nhất nhìn thấy quỷ thần tà binh đằng sau, lại đến hắn liên tục đại náo mấy cái châu phủ, cũng đã ẩn ẩn phát hiện tôn phủ đối với ma sơn chi thế bố cục. Hải Châu, Đông Úc Châu, Nam Lộc Châu đều là chế tạo ra quỷ thần tà binh, mà lại số lượng một dạng, đều là ba cái. Từ địa vực đến xem, ba bên châu phủ này quỷ thần tà binh, thậm chí là tà trận bố trí, cũng có quy luật. Lúc trước hắn loạn Nam Lộc Châu, lại đi Đông U Châu, Đông U Châu về sau, lại đi Bình Châu, Bình Châu đằng sau, lại về Đông U Châu, vốn chính là vì nghiệm chứng trong lòng của hắn cái nào đó phỏng đoán. Mặc dù một mực không có chăm chú nghiên cứu trận đạo, nhưng Phương Quý cũng ẩn ẩn phát hiện, tà trận bố trí tựa hồ cùng một ít đại trận trận lý tương thông. Thế là hắn sớm đã đem chính mình suy đoán này cáo chi trong Thức Hải Tiểu Ma Sư, cũng để hắn giúp mình thôi diễn. Lúc ấy Tiểu Ma Sư nhận được chính mình truyền âm lúc, tựa hồ có chút hủy khuất, có mấy lời muốn nói, nhưng gặp chuyện quá khẩn cấp, nhưng vẫn là đáp ứng xuống, đồng thời rất nhanh cấp ra một đáp án. Như lấy trận thế suy luận mà nói, Hải, Đông U, Nam Lộc, Bình Bốn Châu đều là bố tại tà trận, lại luyện chế quỷ thần, đẩy hướng trung tuyến, chuẩn bị cùng Tiên Minh đại quân tác chiến. Như vậy bọn hắn xác thực có khả năng ở hậu phương, còn bố trí một phương đại trận, làm trận xu. Dù sao ma sơn chi lực không tầm thường, vốn cũng không là một châu trận lực liền có thể lợi dụng, mà một phương này tổng trận xu vị trí hẳn là tại mấy châu ở giữa. Vậy cũng là Tây U Châu. Tây U Châu vốn cũng là dãy núi giao hội chi địa, chính thích hợp bố trí xuống phương này tổng trận xu. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Nghe được Tiểu Ma Sư cho mình xác định, Phương Quý cũng liền đã có tự tin. Đông U Châu quả nhiên có trận xu trung tâm, mà chỉ cần mình hủy trận xu trung tâm kia, liền có thể giải quỷ thần tà binh chi hỏa. Xem ra còn phải lại kiên trì kiên trì. Hắn âm thầm cắn răng, trong lòng cũng có chủ ý. Lúc này cải biến thân hình, chuyển hướng phương Tây, hướng về phía trước lướt gấp thời điểm, vẫn không quên quay đầu nhìn xem Tiểu Hắc, Tiểu Hồng, Tiểu Lục đuổi theo tới không có. Lúc đó tại Hải Châu thần huyền thành, ba tên này đi theo tung tích của mình, lập tức liền theo đuổi không bỏ. Xem ra nhất định phải đem chính mình truy hồi đi mới được. Chỉ bất quá đám bọn hắn thực sự đánh giá quá thấp Phương lão gia bây giờ tu vi cảnh giới. Một khi bắt đầu vắt chân lên cổ chạy này, như thế nào bọn hắn có thể đuổi được? Mà mỗi khi bọn hắn tới gần thời điểm, Tiểu Lai Bảo quay đầu một cỗ long tức, lại bước lui không ít. Cũng là như thế, chạy trốn ngừng ngừng, quanh đi quẩn lại, ba người này đi theo chính mình chạy 3-4 ngày, liền khối góc áo cũng không có sở đến, cũng không thể quá khi dễ bọn hắn. Làm xong Tây U Châu trận xu, liền đầu tiên là còn cùng bọn hắn trở về tốt, liền ngay cả Phương Quý đều đã làm xong chuẩn bị này. Trước nhập Tây U Châu, cảm thấy quyết định được chủ ý, Phương Quý tay trái vừa nhấc, liền đã ngưng tụ ra con cóc phân thân kia, mà hậu tâm thần khẽ động, con cóc này liền lẩm bẩm một tiếng, không tình nguyện, từ trong miệng phun ra từng đoàn mê vụ, phân biệt hướng về phương hướng khác nhau cấp tốc lướt tới. Mê vụ thế nào xem xét đi, cũng có vẻ phổ thông, nhưng nếu là lấy thần thức cảm ứng, liền sẽ phát hiện này mê vụ thần thức đều không thể xuyên thấu. Con cóc là Phương Quý thần thông ngưng tụ mà thành, trời sinh liền cũng có thể thi triển Phương Quý thần thông. Mà trước đây Phương Quý tu luyện Cửu Linh Chính Điển, trưởng ngự kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nhật, nguyệt, phong, lôi các loại cửu thuật, xen lẫn thi triển, thiên biến vạn hóa, trong đó liền có một đạo ẩn thân thuật, chính là mượn ánh nắng thi triển thần thông, mà bây giờ tu vi tăng lên, thần thông cũng càng tinh diệu, cái này ẩn thân thuật cảnh giới cũng tăng lên rất nhiều. Hóa ra bao quanh mê vụ, liền có thể che lấp khí cơ, để cho người ta rất khó phát hiện hình tung. Trong mấy ngày này, hắn liền mượn mê vụ này, tránh thoát không ít lần tiểu hồng, tiểu hắc, tiểu lục truy tập. Bây giờ 7, 8 đoàn mê vụ bay về phía phương hướng khác nhau. Ba người bọn họ muốn xác định hướng đi của mình, cũng muốn phế một phen công phu, mà làm thôi đây hết thảy Phương Quý, thì lại mượn một đoàn mê vụ ẩn thân, vội vã chạy về phía Tây U Châu. Trên đường đi, tránh khỏi một đạo tôn phủ thần sứ tuần tra, lại xuyên qua Tây U Châu thập đại tiên tông liên thủ bày ra trạm gác. Đã thành công tiến nhập châu này địa giới, ma sơn thế lớn, giấu đều không giấu được, lại thêm tôn phủ ở đây bố trí tà trận trung tâm, lấy điều khiển tiền tuyến những quỷ thần tà binh kia, dẫn động địa mạch, càng là không thể độn giấu. Cho nên ta như muốn tìm tà trận trung tâm kia, rất đơn giản, chỉ cần dọc theo địa mạch mà trốn, thân hình như có như không, tốc độ nhanh hơn thiểm điện. Phương Quý tính cả tiểu Hắc Long, anh nghề hai cái, vội vã chạy về địa mạch cuối cùng, mà sự thật cũng quả nhiên như hắn sở liệu. Rất nhanh bọn hắn liền ở địa mạch cuối cùng, phát hiện một tòa nguy nga ma sơn, bị 7 đại tiên môn quay chung quanh, đứng sững ở phía trên đại địa, ma khí cuồn cuộn, xông thẳng tới chân trời, mà tại trong ma khí kia, càng là có thể ẩn ẩn phát hiện xen lẫn lấp lóe đạo đạo trận quang. Hầu như không cần phê khí lực gì, liền có thể xác định một phương này ma sơn chính là tà trận trung tâm kia nơi ở. Chỉ bất quá cùng Phương Quý trong tưởng tượng khác biệt chính là phía kia ma sơn chung quanh, thình lình đã là thần vệ quân tụ hợp thành, tầng tầng vây quanh, chung quanh vô tận quỷ thần ở không trung trường, quỷ khí âm trầm, mà tại trong tầng tầng đại trận, giữa không trung cũng có thể nhìn thấy chừng hơn 10 đạo khí tức kinh người ngồi xếp bằng. Im ắng thủ vệ, tôn phủ đã biết ta sắp ra rồi. Phương Quý ngạc nhiên, ngược lại là có chút bất đắc dĩ cười cười. Hắn vốn đang kế hoạch, thừa dịp tôn phủ không sẵn sàng, tới liền đem trung tâm đại trận kia một hủy mà không tiêu giao mà đi, nhưng xem ra quả nhiên cũng không thể đem người ta tôn phủ coi như đồ đần. Chính mình bây giờ tại Nam Cảnh náo động lên động tĩnh lớn như vậy, mặc dù bọn hắn không nhất định biết mình chính là chạy vội tà trận trung tâm này tới, nhưng cũng có chỗ suy đoán, có lẽ dứt khoát liền mặc kệ chính mình là có hay không chạy vội tà trận mà đến, trực tiếp trước hết ở chỗ này bày ra trọng binh trấn giữ, để tránh đại trận trọng yếu nhất này chịu ảnh hưởng. Nếu không có cách nào lén lút làm, vậy liền công khai làm đi. Phương Quý sâu thở ra một hơi, tính toán một chút bây giờ chính mình lực lượng, có anh đề, có tiểu Hắc Long tương trợ, lại thêm chính mình thực lực hôm nay, cưỡng ép náo một trận, lại có thể thế nào? Dù sao chính mình khí cơ bảo lên lộ, tiểu Hắc, tiểu Hồng, tiểu Lục cũng sẽ rất mau đuổi theo tới. Lại là ba cái lợi hại giúp đỡ, lại thêm muốn hủy đi một kiện đồ vật, dù sao cũng so bảo hộ một kiện đồ vật trọng yếu. Vậy liền cưỡng ép hủy đi, hắn cũng đã đến, cũng liền tại Phương Quý dự định trực tiếp hiện thân xông vào thời điểm. Giữa không trung bỗng nhiên truyền đến một cái thanh âm lạnh lùng, Phương Quý có chút ngạc nhiên ngẩng đầu, liền thấy được phía trước một vòng trận quang lấp lóe, giống như mây trôi thối lui, lộ ra ngoài chính là một người mặc nữ tử váy đỏ, nam tử mặc áo bào đen, còn có một người mặc bích giáp yêu nhân. Bây giờ bọn hắn xé đi trận khí, hướng về bên người một vị người mặc áo bào rộng, làm tôn phủ ăn mặc nam tử trung niên nhàn nhạt mở miệng. Sự tình tựa như chúng ta trước đó thương nghị thuận tiện. Cái kia Tôn phủ nam tử cười khẽ gật đầu, nói, cần tôn ba vị thần tử pháp chỉ. Phía dưới Phương Quý trông thấy một màn này, cả người đều đã có chút mộng, bọn hắn làm sao lại sớm tới. Dựa vào trước 2-3 kinh nghiệm, ba người này mỗi lần bị chính mình dẫn hướng một phương hướng khác. Muốn đuổi theo đến, tối thiểu cũng phải gần nửa ngày công phu. Nhưng hôm nay, làm sao lại lập tức đuổi tại mình đi trước? Mấu chốt nhất là, bọn hắn cùng Tôn phủ làm sao khách khí như vậy? Thiên địa khí cơ sinh ra biến hóa. Ta biết ngươi đã đến. Giữa không trung, Nam Cương Bích Hoa thần quân nhíu mày, đối xử lạnh nhạt hướng về phía dưới quét tới, thanh âm lãnh đạm đến cực điểm. Chính mình mang Long Đế xâm nhập Nam Cảnh hồ nháo, dẫn tới chúng ta đuổi theo, nhưng lại để Thái Bạch Tông cái người lùn thừa cơ nắm toàn bộ Tiên Minh đại quyền. Vọng Khải chiến sự, các ngươi tính toán, ngược lại thật sự là đánh cho cực vang. Chỉ bất quá, ngươi thật coi chúng ta là đồ đần, nhìn không thấu được ngươi trong lòng tính toán này. Đã sớm đoán được ngươi sau cùng mục đích chính là một phương này đại trận, sớm tới chờ ngươi. Hồ nháo như vậy kết thúc, hắn phảng phất là nhìn xem hư không mở miệng, nhưng trong thanh âm cũng đã tràn đầy lạnh nhạt. Ngươi như thức thời, liền cùng chúng ta trở về. Nếu không, chúng ta trước đem ngươi đánh chết, lại đi bức lui đại quân, thậm chí là giúp đỡ Tôn phủ hủy diệt ngươi Tiên Minh, cũng giống như nhau. Phương Quý nghe lời ấy, tâm đều chợt nhảy một cái, cảm giác có chút khó có thể tin. Ba người bọn hắn sẽ đuổi tại mình đi trước đi vào ma sơn này. Ngược lại không khó đoán nguyên nhân, dù sao mình dọc theo con đường này tới, lại là tránh tay mắt của người khác, lại là vòng qua Tôn phủ các loại bố trí, trốn đông trốn tây, tả loạn hữu nhiễu, chạy không ít đường vòng. Bọn hắn như đoán được chính mình mục đích, trực tiếp chạy đến nơi đây. Đó xác thực muốn so chính mình còn nhanh hơn. Nhưng nhất làm cho tâm hắn ở giữa cảm thấy hoang đường sự tình là Tiểu Hắc, Tiểu Hồng cùng Tiểu Lục thế mà cùng Tôn phủ liên thủ rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.